Võng Du Chi Gia Hữu Quay Sùng. Chương 43, Góc Truyện Audio.com. Lúc Tử La Lan trở lại gian phòng của mình thì trời đã tối. Tạp Thác Nhĩ Kiên chỉ muốn đưa về, Tử La Lan cũng không có cự tuyệt. Nếu không, hắn hiện tại cũng lạc đường đi. Vong linh trong trò chơi sao? Hôm nay An Nặc cũng không có login. Tâm tình của hắn thoạt nhìn rất kém. Bất quá, Tử La Lan có thể dùng hệ thống tìm dấu vết của vong linh. Tử La Lan từ trong số liệu khố điều ra số liệu của bọn họ tại Hoa Đô Di Tích. Ở bên trong, số liệu đều bình thường. Cũng không có xuất hiện ba động đặc biệt. Nhưng số liệu của kỵ sĩ chi huyết đặc biệt dài. Rõ ràng hắn trong hiện thực hết sức đặc biệt. Cái không bình thường này rốt cuộc là gì? Tử La Lan không rõ ràng. Từ biểu hiện của số liệu trên, thân thể của kỵ sĩ chi huyết trong hiện thực hẳn là không tệ. Đoạn số liệu tại quảng trường kia cũng biểu hiện hết thảy bình thường. Tựa như theo lời Tạp Thác Nhĩ, cũng không có tái xuất hiện NPC, không có bất luận vết tích gì của vong linh. Tử La Lan để xuống giấy ghi chép, chậm rãi vươn tay, rất nhiều dây điện từ trong góc phòng vươn đến. Lặng yên không một tiếng động quấn tay Tử La Lan. Tử La Lan cố nhịn cảm giác không dễ chịu, để chúng nó đâm vào da mình nối tiếp đến số liệu khố trên máy chủ. Mặc dù hy sinh lớn như vậy, vẫn như cũ cũng không có kết quả. Hết thảy số liệu tồn tại, duy không có số liệu của vong linh. Tử La Lan thở hổn hển nằm ở trên giường, ngay cả Tạp Lạc Tư tiến vào cũng không phát hiện. Lúc Tạp Lạc Tư xốc màn giường lên, Tử La Lan mới nhìn thấy hắn. Ngày hôm nay là cuối tuần, người cư nhiên còn đang trong công ty. Tử La Lan kinh ngạc nói, chỉ ôm mền nhìn hắn. Có một số việc muốn làm. Tạp Lạc Tư cười cười. Thiếu niên tóc đen trên giường kia thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm. Ôm mền khó chịu, rất lâu bọn họ không nói chuyện, đều nghĩ đến chuyện riêng. Bọn họ bình thường luôn như vậy. Nếu như Tạp Lạc Tư bỗng nhẹ nhàng mở miệng. Nếu có một ngày ta không thể ngốc ở chỗ này nữa, ngươi có thể tự chăm sóc mình không? Tử La Lan ngẩn người. Hắn rất ít khi nghe được khẩu khí của Tạp Lạc Tư như vậy. Phần lớn thời gian, Tạp Lạc Tư là một thanh niên sinh hoạt tích cực, cho nên hắn nhìn Tạp Lạc Tư, có chút không đáp được. Tạp Lạc Tư cúi đầu nhìn về phía Tử La Lan, ngươi có thể tự chiếu cố mình không? Tử La Lan trực giác lắc đầu. Đúng vậy. Hắn đối với sinh hoạt không có khái niệm, hắn có rất nhiều tiền, nhưng không nhận thức, hắn biết có vài thứ đồ ăn tốt lắm, nhưng không rõ làm sao có nó. Tạp Lạc Tư trầm mặc, trong bóng tối Tử La Lan không nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Sau đó Tử La Lan nói, ta không có kinh nghiệm sinh hoạt, là ngươi làm cho ta trở nên như vậy, cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm. Tạp Lạc Tư cười rộ lên. Tử La Lan nghe ra có chút giống cười khổ, hắn khả dĩ có thể nghe được tiếng cười của trưởng ban như thế này. Đúng vậy, La Lan. Tạp Lạc Tư chìa tay ra, sờ sờ đầu Tử La Lan, ta sẽ chịu trách nhiệm. La Lan, ân, hảo. Tử La Lan tán dương gật đầu. Pep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep. Tử La Lan nguyên vốn tưởng rằng có thể từ Tạp Thác Nhĩ nhận được tư liệu gì đó. Sau khi trở về, rõ ràng không có tư liệu gì hữu dụng. Quả nhiên, chính mình động thủ cơm nọ ảo ầm a, còn phải tự mình đi vào trò chơi nghiên cứu. Cho nên khi máy tính phát sinh thanh âm An Nặc login, hắn cũng thuận theo tiếng kêu, tiến nhập dã vọng on. Khi hắn mở mắt ra, là đang ở trong phòng công hội hắc sắc giả diện Kim Hoa Đô. An Nặc ngay trước mắt. Ô, xin lỗi. Tử La Lan từ trên bụng An Nặc bò xuống. Đồng thời oán giận hệ thống vậy mà đem địa điểm login của mình đặt trên bụng An Nặc. Bọn họ lock out trong Hoa Đô di tích, cho nên lúc bọn họ login là ở trong phòng công hội. An Nặc thoạt nhìn có chút buồn rầu. Đây là dĩ nhiên, kỵ sĩ chi huyết cũng không có tăm hơi. Nói tóm lại, quan hệ kỵ sĩ chi huyết cùng An Nặc còn nhìn có chút kỳ lạ. Bọn họ quen nhau trong trò chơi, từ nhận thức của Tử La Lan về An Nặc, quan hệ bọn họ thật giống như không tệ. Trong thời gian luyện cấp, An Nặc không bao giờ áy náy việc cọ kinh nghiệm, Trong trò chơi, bọn họ không quá liên hệ, nhưng cũng có chút thời gian nghĩ đến đối phương. Cảm giác kỵ sĩ chi huyết cùng ám dạ vị ương tương đối thân thiết. Tử La Lan thở dài một hơi, thình thịch một tiếng, vận dụng chuyển hóa biến thành hình dạng tử thần. Hắn có chút thẹn thùng đem lưỡi hái kia bỏ vào khung vật phẩm. Bởi vì An Nặc sớm hướng hắn bên này mãnh trừng, mãnh liệt trừng mắt, có lẽ sợ lưỡi hái mình làm hư hại phòng. Tử La Lan quyết định không thèm để ý đến ánh mắt của An Nặc tên kia thoạt nhìn như cùng toàn thế giới có cừu oán. Hắn chạy đến trước gương nhìn một chút, hình dạng bản thân trong gương, tóc dài hắc sắc được nón bao trùm, chỉ lộ ra vành mũi thật đúng là cùng hiện thực giống nhau như đúc. Đương nhiên, cũng có chỗ không giống, bởi vì tạo hình của tử thần, thoạt nhìn sẽ lãnh hơn một chút, áo choàng hắc sắc yêu nhã, từ trên vai tiết xuống. Thẳng tới sàn nhà, tử thần rốt cuộc là bộ dáng gì? Chính là cảm giác hiện tại sao? Lúc cùng người khác gặp thoáng qua, mang đi sinh mạng, áo choàng bốc lên, nhưng không có một chút âm thanh, tựa như sinh mệnh tan biến đi. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó quay vào tấm gương làm mặt quỷ. Biểu tình tử thần phía trước rõ ràng buồn cười, sau đó thì Tử La Lan nở nụ cười. Dáng tươi cười làm cho tử thần trong gương thoạt nhìn không lãnh như vậy. Sau đó hắn mỉm cười quay đầu, thấy vẻ mặt không hờn giận của An Nặc, ngươi không nên soi mói như thế, Tử La Lan nhỏ giọng nói. Sau đó đến trước mặt An Nặc thở dài, ta cũng không phải soi mói như vậy, ta chỉ là nghĩ con thỏ hội tiến hóa sẽ không lớn đến như thế mà thôi. Thiên sứ thỏ cũng là thần tộc. Đương nhiên có thể tiến hóa thành thần tộc khác, tỉ như thiên thần hoặc tử nhân. Tử La Lan tại bên người An Nặc ngồi xuống. Tử thần đúng là đại sủng vật rất mạnh, có chút phương diện, hắn điều không phải, ta làm so với thiên thần rất tốt. Tử La Lan khoa trương nói. Đương nhiên, trong ánh mắt của An Nặc không giấu biểu hiện một chút cũng không tin tưởng. Một thiếu niên mặc trường bào hắc sắc, ánh dương quang phía sau lưng hắn chiếu tới. Khiến hắn càng thêm tuổi nhỏ, tóc hắc sắc như dòng chảy đổ xuống. Nếu như không phải là thiên thần, cũng không nên là tử thần a, An Nặc trừng mắt hắn. Khiến tử thần không biết phải làm sao. Được rồi, Tử La Lan reo lên. Ta tận lực ít biến thành tử thần. Ngươi thoạt nhìn đối với hắc sắc không có hảo cảm. Ta đối với hắc sắc đích thực không có hảo cảm, An Nặc nói. Hắn thấy khuôn mặt thanh tú của Tử La Lan trong áo choàng hắc sắc. Có chút tái nhợt, có lẽ bởi vì hiệu quả của thân phận tử thần. Cái kia kỵ sĩ chi huyết có liên lạc với ngươi chưa? Tử La Lan quyết định mạo hiểm một chút, hỏi An Nặc vấn đề kỵ sĩ chi huyết. Hắn đã san hào, ngày đó ngươi cũng không phải không có mặt. Ngữ điệu An Nặc rõ ràng lãnh xuống. Khẩu khí nguyên bản cũng rất lãnh, lúc bây giờ càng lãnh hơn. Tử La Lan ngơ ngác nhìn An Nặc, sau đó tự giễu cười cười. Ta còn tưởng rằng hắn nói đùa với chúng ta. Hắn không hay nói đùa. An Nặc ngắn gọn nói. Tử La Lan thở dài một hơi, duỗi cái thắt lưng làm biếng. Ốp, nếu như trong dã vọng on mở lại một cái hào, cũng không đơn giản. Ta có chút tò mò thân phận thực sự của kiêu ngạo. Không nên nhắc lại hắn. An Nặc bỗng nhiên đè vai Tử La Lan. Đem hắn áp đến trên giường, Tử La Lan kinh ngạc nhìn An Nặc, tay áo rộng thùng thình không tiếng động rơi xuống trên giường. Xin lỗi, ta thực sự không cố ý làm ngươi khó chịu, Tử La Lan lập tức nói. Lực lượng An Nặc mạnh ngoài ý muốn, đè nặng bờ vai hắn, vô phương nhúc nhích, An Nặc không cách nào nhận thấy tử thần này cùng con thỏ ngây ngốc trước kia có cái gì tương đồng. Cho dù Tử La Lan thoạt nhìn tuổi nhỏ vô hại. Tử thần này đặc biệt có loại khí tức u ám làm y khó chịu. Có lẽ trong trò chơi này làm vô cùng thật, tinh tế đến từng sợi tóc, chuẩn xác đến yêu nhã, tựa như một tử thần chân thực đang đứng bên cạnh y, cho nên. Từ trong miệng tử thần này nói ra, y không muốn nghe, phản ứng của y đương nhiên sẽ tức giận như vậy. Xin lỗi, y ngắn gọn nói, sau đó buông vai Tử La Lan ra. Ngồi vào sofa bên cạnh bắt đầu hút thuốc, lúc sương mù vấn vương, con mắt lam sắc của y bắt đầu khôi phục vẻ lãnh tĩnh. Tử La Lan từ trên giường đứng lên, Nhu Nhu bả vai có hơi đau, ngồi ở đối diện người nam nhân khôi phục vẻ lãnh lĩnh kia. Tuy rằng hắn đối với chuyện kỵ sĩ chi huyết rất bực, nhưng hắn còn phải thượng du trò chơi. Ngươi là vì muội muội mà đến trò chơi này, không cần đem người khác để trong lòng. Tử La Lan đứng lên, cũng không dám đi tới trước mặt An Nặc, mới nhìn đến vẻ tức giận trong con mắt lam sắc của An Nặc. Trong nháy mắt sợ sệt. Ta biết, An Nặc nhẹ nhàng nói, ai cũng có thể ly khai khỏi trò chơi này, chỉ cần tìm được muội muội. An Nặc biết, Tử La Lan trầm mặc một hồi, sau đó khoa trương thở dài. Phạt nhìn ngươi không thích hình dáng này, thình thịch Tử La Lan lần nữa biến lại thành thiên sứ thỏ phấn hồng sắc. Nó có thói quen bò lên vai của An Nặc, mà An Nặc cũng có thói quen không cự tuyệt. Ngươi cũng đừng hy vọng ta cái dạng này có thể giúp đỡ ngươi chiến đấu. Tử La Lan nhỏ giọng nói, đã là thần tộc, không thể đem thể trọng ngươi giảm nhẹ sao? An Nặc bất mãn hỏi, à, ví bằng tử thần mà nói, phòng trừng sẽ quá nặng. Cho nên không nên đối với ta yêu cầu như vậy a, xem. Ta cũng hy sinh hình người của ta cho ngươi nhi. Tử La Lan oán giận nói. A, quên đi, chính là tạo dáng con thỏ hào. An Nặc tắt thuốc, chúng ta nên đi đến thành thị kế tiếp. Thật có chút luyến tiếc Kim Hoa Đô. Tử La Lan nhỏ giọng nói. Lúc bọn họ ly khai Kim Hoa Đô, trời cũng đã chạng vạng. Hết thảy Kim Hoa Đô lúc này rất sôi động. Tử La Lan nhớ kỹ lúc hắn đến nơi này. Nơi này là một mảnh hoang vu. Hắn đem mầm mống của sinh mệnh chi hoa đặt ở chỗ này. Khiến nó nảy mầm, khiến nó biến nơi đây thành một sơn cốc xinh đẹp. Kim Hoa Đô được ghi chép lại trong lịch sử cổ đại. Mặt trời không lặn, bởi vì nơi này vĩnh viễn có ánh dương quang. Vô luận ngày hay đêm, xác thực bởi vì sinh mệnh chi hoa mà thành thị ra đời. Ta còn thấy thành thị này rất xinh đẹp a. Tử La Lan nhỏ giọng nói. Ánh dương quang cuối cùng biến mất tại đường chân trời. Đóa hoa kim sắc diễm lệ. Trong bồn hoa, trong quảng trường, trong bình hoa, tựa như dương quang trong đêm đen. Mỹ lệ không gì sánh được. Cách chương.